Hùng Thiên Đại Lục, chương 309, tỷ đệ tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè xưa cũ gặp nhau rượu nồng ta uống trước sau vẹn toàn. Ngàn năm tu luyện lo toan, bao nhiêu chi kỳ có còn đủ không? Sau khi triệu tập nhóm người, thì biết được Sơn Tinh, Thủy Tinh, Lạc Na, Lạc Thủy, Thánh Gióng, Hạ Tử Yến đã độ kiếp thành công, trở thành đại thừa tu sĩ. Tiếp đó bị triệu hồi đi yêu đình, chỉ có Triệu Tiểu Vi, Triệu Tiểu Linh vẫn còn hợp thể hậu kỳ. Nhóm Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Quyền, cũng còn ở cảnh giới hợp thể trung kỳ. Dù sao cảnh giới này, tài nguyên cũng không quan trọng bằng ngộ tính. Nếu ngươi không có tiềm năng phát triển, thì cũng đành dậm chân tại chỗ. Một ngày Lạc Tinh về, phần lớn đã tụ tập đông đủ. Đang định hỏi thăm mọi người chuyện tu luyện thì Triệu Tiểu Vi đã nói. Ha ha, lâu rồi không gặp, đừng mãi nói chuyện tu luyện, chúng ta mở yến tiệc mừng Lạc ca ca độ kiếp thành công. Ha ha, cái này hợp ý ta. Sống mấy ngàn năm rồi, thời gian sum họp ngày càng ít. Phải thỏa chí anh hùng, cạn chén quỳnh tương chứ. Ngô Quyền nhanh chóng thúc đẩy. Tốt a hát, ta là khách, mọi người cứ thế mà làm. Một buổi lễ tẩy trần nhanh chóng diễn ra. Mọi người vừa ăn uống vừa bắt đầu kể chuyện xưa. Hoài bão, mơ ước, không gì không nói. Lạc Tinh cũng kể vài sự việc không quá quan trọng, kèm theo kinh nghiệm tu luyện của mình cho mọi người. Trong đó ai có thắc mắc muốn hỏi, Lạc Tinh đều cố gắng diễn giải cho họ hiểu tường tận nhất có thể. Sau 3 ngày thì tiệc tàn, Lạc Tinh cho mọi người một số lam sắc tam diệp lưu ly thảo thêm hợp đạo đan mình thu được ở cuộc thi đấu ngàn năm trước. Lại thêm mỗi người 10 viên linh thạch cực phẩm, đan được đủ loại. Xem như đây là lần ủng hộ tài nguyên cuối cùng, dù sao mọi người cảnh giới càng cao trong khi tài nguyên càng lúc càng khó tìm. Trong khi họ đã gần như thực lực nhất lưu ở Dương Châu rồi. Giống như Lạc Tinh, giờ muốn có tài nguyên cũng phải cố gắng thôi. Giờ cả tông môn cũng không giúp được gì cho Lạc Tinh. Tài nguyên cho tu sĩ cao giai thì bán cả tông môn đi cũng là không đủ. Khi tất cả đi hết chỉ còn Trần Tiểu Linh ở lại. Dù sao hai người là tỷ đệ, có nhiều chuyện để nói hơn. Nhìn người tỷ mình mấy ngàn năm tu luyện đã trở thành một nữ phụ thành thục, mất đi vẻ nhí nhảnh năm xưa. Tình hình tông môn thế nào, vất vả lắm không? Tông môn còn khó khăn hay nguy hiểm gì không? Ha ha, còn phải hỏi sao? Lạc Hoàng Tông chúng ta nhân tài lớp lớp. Hầu như ở cảnh giới nào cũng có kẻ vượt cấp giết địch. Khiến khắp nơi đều kính sợ. Thế thì sắp xếp đi. Vài hôm chúng ta đi thăm nương. Xì, nương đã là đại thừa tu sĩ. Cho nên không còn ở Dương Châu nữa. Cả Tiểu Thảo cũng thế. Ai, ngàn năm không gặp, ai cũng là đại thừa tu sĩ. Tỷ cũng dáng lên nào. Tiềm lực ta đã hết. Có lẽ đạt hợp thể đại viên mãn là quê đường. Trần Tiểu Linh lắc đầu nói. Lạc Tinh lúc này lấy ra một yêu đan thủy hệ nửa bước đại thừa mà mình thu được qua tràng cảnh chém giết năm xưa. Cùng một bảo khí cực phẩm, giống loại hỗn thiên lăng năm xưa thì mình dùng. Kèm theo 3 hộp ngọc có chứa lôi châu màu lục do Lạc Tinh dùng thời gian dài uẩn dưỡng. Tỷ giữ lấy phòng thân, thứ này xuất kỳ bất ý, nửa bước đại thừa kỳ cũng bị miểu sát. Này, cho ta nhiều thứ vậy, định đi đâu à, ta đã là tán tiên nhất kiếp. Trước sau cũng phải đi yêu đình hoặc thiên đình. Được rồi, tu luyện vốn dài đằng đẵng, phải có ý chí cầu tiến. Đệ dáng lên, ta thì không sao hết, 4.000 năm trước ta còn không nghĩ mình đạt độ luyện hư tu sĩ nữa à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào ta đạt hợp thể đại viên mãn, có lẽ sẽ về Giao Châu dưỡng già. Lúc đó có dịp thì về thăm tỷ, ha ha, đương nhiên rồi, hai người tâm sự một đêm, rồi Lạc Tinh lập tức đi tới truyền tống đi Trung Châu. Nơi đó may ra có thiên địa linh nhưỡng cứu sống Thiên Lôi Tử Trúc. Ban đầu, Lạc Tinh định đi Nguyệt Linh Môn thăm Lý Thường Kiệt mà nghe tỷ mình nói Lý Thường Kiệt đã truyền chức trưởng môn lại, rồi đi đâu gần ngàn năm nay, chưa có tin tức. Truyền tống tới Trung Châu vốn do thiên đình cai quản, ai muốn đi cũng được, đương nhiên là cần linh thạch cực phẩm, Lạc Tinh phải trả 5 viên, đồng thời đợi đúng 1 năm, để đủ 10 người cho một lần truyền tống. Lạc Tinh trong tay còn có 20 viên linh thạch cực phẩm. Đương nhiên không hoang phí làm gì, 1 năm này với độ kiếp tu sĩ thì chỉ là một buổi tu luyện. Chuyện tống trận lóe lên, đoàn người đã đến Trung Châu, nơi này linh khí vô cùng nồng đậm gấp đôi Dương Châu. Tuy nhiên phần lớn đã phân chia theo thế lực rồi, cho nên bất cứ tổ chức nào đừng hòng phát triển nếu không có gốc gác. Lạc Tinh đi Trung Châu nhiều lần làm nhiệm vụ, tuy nhiên lần trước là đi đến địa phận thuộc về yêu đình quản lý nên không xem như hoàn toàn quen thuộc. Trung Châu là đại lục lơ lửng trên không lại rộng lớn gấp 5 lần Dương Châu. Toàn bộ lãnh địa phân 2 chiến tuyến, phía nhân tộc gồm 5 thế lực lớn, đó là Kim Nhật Tông, Hỏa Thiên Tông, Mộc Lâm Tông, Thổ Hành Tông, Thủy Băng Tông. Mỗi tông chuyên chủ tu một thuộc tính y như tên gọi. Dù là hợp thể kỳ trở lên trong ngũ hành cũng am hiểu ít nhất 3 loại. Nhưng không phải là ai cũng có thể tu luyện mỗi loại đến đỉnh phong. Nên họ cũng phải dành thời gian phát huy ưu điểm của mình. Phần yêu tu cũng có 4 thế lực lớn là Địa Long Tông cầm đầu tất cả linh thú họ bò sát, Khổng Tước Tông tập hợp các linh thú hệ chim, Bách Sư Tông cầm đầu các linh thú hệ bốn chân, Thủy Ngư Tông cầm đầu các linh thú hệ thủy. Tất cả đều có đại thừa tu sĩ chấn giữ, và xem như là chi nhánh của yêu đình. Về tông môn bát tinh thì hơn 100 tông phái, trong đó khoảng 30 tông phái thuộc về nhân loại, 80 tông phái thuộc về yêu tu. Lần này ta đi Trung Châu, có dịp phải trả thù tên Khổng Thanh một chút. Lạc Tinh nghe nói hắn từng là trưởng môn của Khổng Tước Tông. Suy nghĩ là thế chứ cũng hiểu mình không nên vọng động. Hiện tại, Lạc Tinh đã khó có khả năng tạo phân thân như xưa. Do cơ thể đã thu vào hùng thiên giới, nguyên thần tạo phân thân được nhưng nó sẽ khiến thực lực giảm mạnh. Dù sao máu huyết uẩn dưỡng dễ chứ linh hồn tổn thương là cực khó để phục hồi. Nếu không phục hồi được tốc độ tu luyện sẽ chậm chạp gấp bội. Lạc Tinh muốn vào yêu đình là vô cùng khó khăn. Vì yêu đình thực tế không nhận tán tiên, lý do là dù nói tán tiên cửu kiếp, mỗi 3 kiếp ứng với đại thừa cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên chi cảnh. Thậm chí thực lực mạnh hơn cả đồng giai, tuy nhiên, tán tiên thì không gian tiến giai quá chậm, lại liên tục phải độ thiên kiếp ở mỗi cảnh giới, dẫn đến tán tiên hầu như là kẻ sắp chết, vì trong vạn năm gần đây, không hơn 3 người đạt tới tán tiên tứ kiếp, sức mạnh có thừa, tiềm lực tiến giai lại không có, mỗi tán tiên trong một vạn năm, dù không muốn cũng phải độ kiếp. Thành công thì thăng cấp, không thành công thì thân tử đạo tiêu. Đây là thưởng thức năm xưa Lạc Tinh tìm được, cho nên đành từ bỏ ý định vào yêu đình tìm kiếm nương và con gái mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực tế tán tiên có một con đường để đi duy nhất. Đó là gia nhập thế lực Địa Sát Lâu, đây là thế lực lớn nhất Trung Châu, nhưng rất ít nghe nhắc tới. Vì thế lực này không thuộc chính thống, đơn giản là một tổ chức sát thủ rời rạc, thực lực len lỏi thẩm thấu vào cả yêu đình và thiên đình. Với phần lớn là tán tiên khác đại thừa tu sĩ có tuổi thọ gần 6 vạn năm. Tán tiên mỗi vạn năm phải độ kiếp một lần, dẫn đến hầu như họ đều điên cuồng trong tu luyện, vì tài phú các tán tiên có thể làm mọi chuyện. Nếu không tập hợp đủ tài nguyên tạo trận pháp kháng lôi kiếp, rất dễ thân tử đạo tiêu. Cách chương.